Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 262 muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Quân Việt khẽ cười một tiếng, đôi tay phủng nàng khuôn mặt nhỏ, ôn nhu đến như châu như bảo, không có Lan đoá đoá cho rằng hô hô. Rồi lại là chuồn chuồn lướt nước thiển mổ một ngụm, Lan đoá đoá rất là bất mãn híp mắt. Trong miệng dầm gì nói, như vậy không tính, ngươi có lệ ta, Quân Việt câu môi cười. Nga, kia nhiều đoá cảm thấy, như thế nào mới không tính có lệ? Ân, Lan đoá đoá chính nghiêng đầu tự hỏi vấn đề này, cánh môi đột nhiên bị người cướp lấy, hàm răng bị cạy ra. Ấm áp lưỡi linh hoạt dò xét đi vào, Lan đoá đoá không có chuẩn bị. Hoàn toàn bị này đột nhiên triển khai làm ngốc, hơi nước oánh oánh xanh biển đôi mắt bình tĩnh nhìn cùng chính mình gần trong gang tấc tuấn mỹ dung. Nhan, đợi cho nàng phục hồi tinh thần lại là lúc. Nàng khuôn mặt nhỏ đã bởi vì thiếu oxy mà trở nên đỏ hồng, sau một lúc lâu, Quân Việt mới buông ra nàng. Ngăm đen con ngươi cười như không cười nhìn chăm chú trong lòng ngực không vừa người, như vậy. Còn có tính không có lệ. Hắn mắt đen rất thâm thúy, phảng phất có tinh tinh điểm điểm quang vội ẩn sâu trong đó. Sâu kín nóng rực gian, khiến người rời không ra ánh mắt, hắn cúi đầu xuống. Hồng liễm nhỏ bé môi gần sát nàng bên tai, hô hấp đan xen gian. Ấm áp hơi thở nhẹ nhàng chiếu vào Lan đoá đoá bên gáy. Lan đoá đoá cảm thấy một trận tê tê dại dại ngứa. Không khỏi rụt rụt cổ, Quân Việt mắt gắt gao khóa Lan đoá đoá mắt. Lan đoá đoá theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, Lan đoá đoá cảm thấy. Nếu nàng hiện tại dám nói một cái, tính, đại để sẽ bị Quân Việt hung hăng, sửa chữa. Vì thế nàng quyết đoán lựa chọn câm miệng không nói lời. Nào, Quân Việt trêu đùa tiểu gia hỏa này cao hứng. Nhàn nhạt cười nhạt, nên đi ra ngoài, Lan đoá đoá gật gật đầu. Cùng Quân Việt cùng bơi tới bể bơi biên, Lan đoá đoá biến trở về đùi người. Bò lên trên đi, bởi vì bể bơi biên phô chính là bóng loáng đá cẩm thạch. Còn có rất nhiều thủy. Lan đoá đoá đi lên nhất thời không đứng vững. Dưới chân vừa trượt, chỉ nghe, một tiếng, liền quăng ngã cái đại thí đôn. A, Lan đoá đoá đau đến nhe răng nhếch miệng xoa chính mình tiểu thí thí. Ngẩng đầu nhìn Quân Việt, nước mắt lưng tròng, Quân Việt là dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa một lời không hợp liền té ngã, như thế nào phá, Quân Việt, quăng ngã đau. Muốn ôm ôm hôn hôn nâng lên cao mới có thể lên, nàng trơn bóng ngồi dưới đất. Hướng tới Quân Việt vươn đôi tay, mờ mịt hơi mỏng thủy quang mắt lam quả thực manh hóa nhân tâm, Quân Việt cong lưng. Ở nàng giữa mày chỗ khẽ hôn một chút, sau đó một phen bế lên nàng, một bàn tay to vừa vặn bao vây lấy nàng tiểu thí thí, còn không có nâng lên cao. Lan đoá đoá hảo tâm nhắc nhở hắn một chút, chỉ thấy Quân Việt khóe miệng đột nhiên tà mị. Hướng về phía trước giơ lên, giây tiếp theo, Lan đoá đoá bị hắn buông, sau đó hắn ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống thân mình. Hai tay gắt gao mà ôm nàng cẳng chân, một tay đem nàng cao cao cử lên, Lan đoá đoá sợ tới mức kinh hô một tiếng. Tay nhỏ sợ hãi bắt lấy Quân Việt bả vai, sợ Quân Việt sẽ đột nhiên buông tay, cũng may chỉ là mấy chục giây sau. Quân Việt liền đem nàng thả xuống dưới, Lan đoá đoá lúc này nhưng thật ra lại không sợ, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập hưng phấn, nàng thậm chí còn tưởng lại đến một lần. Nguyên lai nâng lên cao tốt như vậy chơi a, trách không được phim truyền hình nữ chính làm nũng khi tổng muốn nói như vậy. Chơi đủ rồi sao? Hắn hai tròng mắt mỉm cười, sủng nịch nhìn Lan đoá đoá. Lan đoá đoá gật gật đầu, chơi đủ rồi liền mặc quần áo đi ra ngoài. Đi, hắn từ một bên cầm lấy Lan đoá đoá quần áo, phi thường tự giác trực tiếp thượng thủ cho nàng mặc quần áo, những việc này hắn tựa hồ đã làm được phá lệ thuần thục, mặc tốt y phục. Lan Đoá Đoá đi theo Quân Việt cùng đi ra ngoài. Quân Việt việc đầu tiên chính là giúp Lan Đoá Đoá thổi tóc, tuy rằng nàng không sợ lạnh, sẽ không cảm mạo, nhưng tóc tổng như vậy ướt cũng không tốt. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.